Chương 2389, đao ra, uống máu. Thứ hai bạo. Trần Phong trong lòng kinh sợ vô cùng, cái này rõ ràng là có nhân đang đánh lén hắn. Nhưng Trần Phong lúc này lại không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là ánh mắt trầm tĩnh, hướng về lực lượng đánh tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, một cái độ cao khoảng chừng 5-6 mét cự hán từ một tảng đá lớn đằng sau cuốn đi ra, hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu. Trần Phong A Trần Phong, ta truy tung ngươi lâu như vậy, hôm nay rốt cục để ta đắc thủ, ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập phát tiết cùng điên cuồng, nhìn chằm chằm Trần Phong, giữ tận hô, ngươi cũng đã biết, ta vì giết ngươi, phí nhiều ít tâm tư sao? Ngươi cũng đã biết, ta đoạn đường này theo dõi ngươi, tiêu bao nhiêu khí lực sao? Ga nhờ nhiều ít kinh hãi, sợ bị ngươi phát hiện sao? Ta đều cơ hồ đã tuyệt vọng, cho rằng tại cũng giết không ngươi, lại không nghĩ rằng, hôm nay cuối cùng vẫn là đưa ngươi cho giết, ha ha ha ha, ta thật là vui nói. Hắn đi đến Trần Phong trước người, đồng nhiên một tay lấy Trần Phong bắt lại, quyền đầu hung hăng đánh vào Trần Phong trên lồng ngực, trên bụng. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp đánh mười mấy quyền, mỗi một quyền đều muốn Trần Phong đánh máu tươi chảy lênh láng, thương thế KNZ NNZ. Trần Phong trước ngực, bụng, thậm chí đã bị hắn đánh một mảnh nát nhừ, trên thân tìm không thấy một khối thịt ngon. Sau đó, hắn đem Trần Phong nặng nề mà đập xuống đất, nhìn lấy chính mình dính đầy máu tươi quyền đầu, ánh mắt như cùng một người điên mở dạng. Đây chính là đánh nhau một cường giả cảm giác đúng không? Ta thật không nghĩ tới, đời này còn có thể đánh như vậy ngươi. Ha ha ha, quá thoải mái. Trần Phong lúc này đã là bị đánh đến hấp hối, trên thân thể cảm giác đau cơ hồ đem nàng bao phủ, nhưng hắn một trái tim nhưng vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tư duy thậm chí tỉnh táo đến nỗi ngay cả chính hắn đều có chu tờ kinh ngạc. Hắn nhìn lấy cái này cường tráng đại hán, từ tốn nói, ngươi là ai? Ta cho tới bây giờ không có nhớ kỹ gặp qua ngươi. Ngươi vì sao muốn theo dõi tại ta, muốn giết ta? Cổ Tháp nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, ta gọi Cổ Tháp, xuất thân từ Nam Hoang, chẳng qua chỉ là một cái bình thường bộ lạc nhỏ xuất thân mà thôi. Hiện tại cái kia cái tiểu bộ lạc, sớm đã bị nhân cho diệt đi. Trần Phong nhàn nhạt, ta cùng ngươi có cửu hận gì? Ngươi cùng ta không có có cửu hận, trên thực tế, ta từ Nam Hoang sau khi ra ngoài, lại là đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều. Một mực đang các ngươi cái kia cái gọi là Trạm Tinh Thân Vương nơi đó hiệu lực. Hả, nguyên lai là bởi vì hắn? Trần Phong cho là mình tìm tơ y đáp án. Không, không phải là bởi vì hắn. Cổ Tháp khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn tính là thứ gì? Ta cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Hai chúng ta thuộc về quan hệ hợp tác, hắn xác thực đến mời ta giết qua ngươi. Nhưng là ta biết ngươi sau khi thực lực cường đại, ta thì chính mình từ bỏ nhiệm vụ này, mà hắn sau khi chết, ta thì càng sẽ không giết ngươi, chớ nói chi là báo thù cho hắn. Cổ Tháp trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn giết ngươi sao? Bởi vì có một kiện đồ vật rơi vào ở trên người của ngươi. Lúc này, Trần Phong trong óc một đạo linh quang bỗng nhiên thoáng hiện mà qua, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ là bởi vì vật kia? Không sai, cũng là bởi vì cái kia. Cổ Tháp nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ngươi giết Trạm Tinh Thân Vương về sau, Trạm Tinh trong phủ Thân Vương hoàn toàn đại loạn, ta thư A Cơ chui vào trong phủ, muốn trộm lấy một nhóm hắn lớn nhất trân trọng châu báu. Kết quả lại không nghĩ rằng, tại những bảo vật đó bên trong vờ ơ y ma tìm tơ y một cuốn sách sách. Thư sách phía trên, nói không tỉ mỉ, cũng không có ghi chép quá nhiều, chỉ nói là Nam Hoang có một cái Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, đạt được Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng người, chắc chắn thành tiểu vô thượng cao thủ, thống trị toàn bộ thiên hạ. Mà lại, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng manh mối, tại một số tạp sắc ngọc phiến phía trên, bình thường nhân nhìn thấy cái này mà nói chỉ sẽ cho rằng là truyền thuyết. Nhưng ta xuất thân cái kia tiểu bộ tộc, tuy nhiên nhỏ, truyền thừa lại cực kéo dài, ta biết rất nhiều Nam Hoang viễn cổ bí mật, cũng biết đây không phải truyền thuyết, mà là thật. Chỉ bất quá, ta trước đó mặc dù biết, nhưng lại chưa bao giờ biết đến như thế rõ ràng. Chiếm được tin tức này về sau, ta bốn phía thăm dò. Rốt cuộc biết, những cái kia tạp sắc ngọc trong phim một mảnh, chính là dấu ở một đám sinh ra ở Nam Hoang lại ẩn thân tại Thiên Nguyên Hoàng Thành Nam Hoang thương nhân bên trong. Ta vội vội vàng vàng tiến đến bọn họ chỗ tụ họp, lại không nghĩ rằng bọn họ sớm đã bị ngươi cho tận diệt, cái kia ngọc phiến cũng rơi vào trong tay của ngươi. Hắn cắn răng nói, ta sở dĩ như vậy truy tung ngươi, như thế trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, là vì đạt được cái kia ngọc phiến á. Hắn cười ha ha, đắc ý cực điểm, ta tại đến Nam Hoang trên đường, dưới cơ duyên xảo hợp cũng phải một khối ngọc phiến, lại giết ngươi, ta thì có hai mảnh. Cái này manh mối, ta liền đã gom góp một bộ phận, ta liền đạt được tiến vào Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, đạt được vô thượng truyền thừa cơ hội. Trần Phong trong lòng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là vì nguyên nhân này nha. Bất quá, hiện tại nha, ta muốn trước đem cái này khí hồn cho thu phục, đúng lúc ta cũng có vũ khí không có khí hồn. Hắn nhìn về phía Trần Phong, dương dương đắc ý nói ra, còn muốn đa tạ ngươi thay ta đem hắn thu phục thành cái dạng này, để cho ta nhặt cái tiện nghi đâu. Nói, hắn liền xoay người hướng cái kia khí hồn nắm tới Trần Phong. Lúc này, trong ánh mắt đông nhiên lạnh sắc quang mang chợt lóe lên, sắc bén tới cực điểm. Thì giống như cái kia vạch phá bầu trời đêm thiểm điện một dạng, hắn cắn răng, tâm giữa một thanh âm tại kịch liệt quanh quẩn. Ngay tại lúc này, Trần Phong thân hình bỗng nhiên bạo khởi. Trên người hắn khí thế vốn là hấp hối, cực kỳ yếu ớt, như là nến tàn trong gió, nhưng lúc này lại trong nháy mắt như là lưỡi đao đồng dạng lấp lóe. Tuy nhiên không lớn, nhưng lại vô cùng sắc bén cùng cực. Sau một khắc, bên hông hắn trường đao ra khỏi vỏ, nhất đao chẳng qua. Một đao kia, mau lẹ đến mấy điểm, nhanh chóng tới cực điểm, đao giết người cái kia cực mỏng cực nhanh sắc bén, trực tiếp xẹt qua cổ tháp cổ họng. Cổ tháp cổ họng thì giống như đại đê vỡ một dạng, máu tươi từ bên trong trực tiếp tiêu xạ mà ra, phun Trần Phong một đầy đầu đầy mặt. Cổ tháp chỉ cảm thấy khỏe mắt đảo qua bạch quang lóe lên, sau đó sau một khắc, hắn đột nhiên thì cảm giác cổ họng mình chỗ một trận rét lạnh, mà trên thân lực lượng cũng là lấy tốc độ cực nhanh đang hướng ra bên ngoài sói mòn. Hắn trừng to mắt, trong lòng dâng lên cực độ hoảng sợ, há to mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là trong cổ họng chỉ có thể phát ra một trận á á thanh âm. Cổ họng của hắn bên trong y lý hải nguyên xuất hiện một đạo chiều dài khoảng chừng hơn một thước vết thương khổng lồ, máu tươi từ bên trong điên cuồng phun ra ngoài, từng cái bọt khí ừng ực dũng mãnh tiến lên ra. Hắn chỉ Trần Phong, sau cùng mới tại trong cổ họng gắt gao gạt ra mấy chữ, người, người, ta tốt hối hận à. Hắn ánh mắt lộ ra hối hận vô cùng biểu lộ, hối hận chính mình là sao không có giết Trần Phong, hối hận chính mình vì sao muốn như vậy khoe khoang.